Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Khảo hạch kết thúc. Canh ba cầu đặt mua. Bất luận là Trương Thanh vẫn là ở đây những đệ tử ngoại môn khác, toàn bộ đều là một mặt mộng bức. Hắn căn bản không nghĩ tới, trước mặt cái bóng đen này dĩ nhiên là bọn họ khảo hạch đạo sư. Lần này dĩ nhiên chính là do hắn ra đề mục đến tiến hành khảo hạch. Bất quá cái này cái gọi là diệt thế thiên ma, nghe vào thật giống như có chút đáng sợ a. Căn cứ Đường Ngọc Lang cách nói, hắn xác thực chính là diệt thế thiên ma. Nghề nghiệp cấp cao bên trong liền có thiên ma nghề nghiệp này. Nó tiến hóa thể, liền có diệt thế thiên ma tồn tại, chuyên trách ẩn núp ám sát, hủy diệt đối địch thế giới. Rất nhiều các đệ tử mang theo một trận vui mừng một trận vui sướng, từ trên mặt đất bò lên. Đối vị này diệt thế thiên ma ác thú vị cảm thấy không còn gì để nói. Đối phương hiển nhiên là rất rõ ràng trước mặt hoàn cảnh, lại vẫn ở đi ra một khắc đó hù dọa bọn họ. Nếu biết là người mình, mọi người chớp mắt liền triệt để thanh tĩnh lại rồi. Vị này diệt thế thiên ma Đường Ngọc Lang không phải loại kia nghiêm khắc nghiêm túc người. Ở thông báo thân phận của chính mình tuyên bố mọi người khảo hạch sau khi thành công, liền hóa thân trở thành một tên phong lưu phóng khoáng người thanh niên trẻ. Lắc cây quạt cùng mọi người chào, mọi người dồn dập đáp lễ. Sau đó líu ra líu díu hỏi dò lần này khảo hạch đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mà những kia chưa từng đến đế đô người, tắc tại sao biết thất bại? Khảo hạch mà, đương nhiên là khảo sát tâm tính của các ngươi cùng trí tuệ rồi. Đường Ngọc Lang lắc cây quạt ha, ha cười nói, ta xem các ngươi từng cái tự cho là đúng. Một cái là muốn trợ giúp nhân loại quét sạch ma chướng, một cái là muốn dẫn dắt nhân loại đi lên cường thịnh. Đúng là người vô tri không sợ. Các ngươi khảo hạch thời gian cũng chỉ có 5 năm mà thôi. Liền là hiện tại có cái gì tốt thành quả làm đi ra, ở sau một thời gian ngắn cũng rất dễ dàng sẽ bị những người khác lật đổ. Vẫn là các ngươi cho rằng các ngươi làm tất cả những thứ này thật sự có cái gì hiệu quả? Bất quá là một ít nghề nghiệp cơ sở giả, dĩ nhiên liền vọng tưởng quan tâm một thế giới tồn vong. Đúng là buồn cười, buồn cười. Một tên đệ tử không cam tâm hỏi, như vậy lần này khảo hạch đến tột cùng là khảo hạch cái gì? Lần này khảo hạch mà, kỳ thực rất đơn giản, chỉ có điều là kiểm nghiệm các ngươi đối một cái tân thế giới thăm dò trình độ, đối nguy hiểm báo động trước cùng với đối tai nạn ứng đối mà thôi. Muốn thử thách hợp lệ, như vậy đầu tiên liền muốn trước với cái thế giới này có nhất định hiểu rõ, đồng thời ở mức độ nhất định trên có đầy đủ mạnh mẽ thế lực cùng thực lực. Nhận ra được tự thân, cần thiết đối mặt uy hiếp, đồng thời làm ra tương ứng phán đoán. Bất quá ta xem các ngươi đám người kia từng cái, núp ở một chỗ nửa ngày bất động. Hơn nữa nhìn dáng vẻ khảo hạch thời gian đã sắp qua đi, ta cũng chỉ có thể làm cho tên kia hơi hơi nỗ điểm lực, bức bách các ngươi một hồi. Đáng tiếc liền là như vậy, vẫn như cũ còn có một chút người đối này ngoảnh mặt làm ngơ. Căn bản không quản đại thế làm sao, chỉ lo phát triển chính mình, thậm chí hy vọng những người khác đẩy lên cho mình lưu lại đầy đủ thời gian. Tốt làm thu lợi ngư ông, Hỏa Vân Cung không cần người như vậy. Lần này bọn họ không chỉ có khảo hạch thất bại, sau khi trở về cũng sẽ bị trục xuất ra thôn trấn. Cả đời này đều rất khó đi vào nữa rồi. Đường Ngọc Lang lại nói cuối cùng khá là lãnh khốc. Điều này làm cho không ít người cảm giác thấy hơi không dễ chịu lắm. Thế là có người hỏi, nếu như là những kia rời xa người ở, không rõ lắm đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây. Ngu xuẩn đến liền tin tức của ngoại giới đều giải thích không ra, người như vậy còn giữ làm gì? Đường Ngọc Lang không để ý chút nào nói rằng, đưa các ngươi đi vào khảo hạch. Kết quả là đợi một chỗ không động đậy, cái gì đều không quản, cái gì đều không để ý. Tới trong này làm gì đến rồi? Nếu như thật sự có loại kia bị ép đến không được, tự nhiên cũng sẽ có những người khác giam tra dò xét. Pháp ngoại khai ân để nó tiếp tục lưu lại. Đường Ngọc Lang lời nói để không ít người trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, ngoài đại điện truyền đến một trận tạp nham có thứ tự bước tiến. Trước thanh lý những kia thức tỉnh người hộ vệ, các đệ tử cũng đuổi đến trong này. Các ngươi nơi này kết thúc rồi à? Những người hộ vệ kia đều bất động rồi. Người còn chưa tới, âm thanh cũng đã truyền đến. Lôi Ngọc Nhi bước chân nhanh chóng, cái thứ nhất nhảy vào đại điện. Đi vào đại điện vừa nhìn, nàng liền lộ ra nụ cười. Ha, các ngươi quả nhiên là kết thúc đây. Đến cùng ai là kẻ cầm đầu a? Thế là Trương Thanh đám người đem ánh mắt nhìn về phía một người. Lôi Ngọc Nhi cũng chớp một hồi con mắt nhìn về phía Đường Ngọc Lang. Sau đó bé ngoan ngồi vào Trương Thanh bên người. Như vậy, những này chính là thế giới này khảo hạch. Từ đầu với đuôi tất cả đều ghi chép ở phía trên rồi. Đường Ngọc Lang cùng mọi người đàm luận mấy lời đề sau, từ trong lồng ngực móc ra rất nhiều ngọc thạch, dùng tinh thần dẫn dắt nội dung bên trong. Các ngươi liền có thể rõ ràng mình làm đúng rồi cái gì, lại đã làm sai điều gì. Chính mình cân nhắc tỉ mỉ một hồi, chính mình tiến vào thế giới này sau, phải chăng có không vừa ý người địa phương? Trương Thanh tiếp nhận một khối ngọc thạch, đối với Đường Ngọc Lang hỏi, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi một hồi. Hỏi đi. Đường Ngọc Lang hơi gật đầu, ta sẽ biết gì nói nấy. Trương Thanh tâm tình kỳ thực rất phức tạp, ở biết rồi thế giới này tất cả hình như đều là trước mặt vị này Đường Ngọc Lang chỗ làm thời điểm, liền vẫn rất nghĩ phải hỏi một chút đối phương, những bán yêu này phải chăng là bởi vì hắn xuất hiện, những kia vì vậy mà người chết, phải chăng cũng là bởi vì hắn mà xuất hiện, không phải bản thân thế giới nhân loại là có thể như thế không để ý sao? Như vậy có gặp một ngày thế giới của chính mình, có phải là cũng sẽ phải chịu đối xử như vậy? Chính mình như vậy một vị đến từ những thế giới khác người, cũng là ở trong mắt bọn họ có 3-7 loại, thuộc về có thể tùy ý từ bỏ người. Bởi vậy, Trương Thanh bất luận làm sao cũng muốn chiếm được một cái đáp án. Hắn nhìn chằm chằm Đường Ngọc Lang hỏi, thế giới này, ở trong mắt các ngươi, đến tột cùng đại diện cho cái gì? Vì sao có thể trắng trợn không kiêng dè đem tính mạng của bọn họ coi như khảo hạch đề thi? Đường Ngọc Lang nhìn Trương Thanh nửa ngày, sau đó nở nụ cười. Ta rõ ràng của ngươi rồi. Ngươi là nói, ta hành động để người của thế giới này gặp rất nhiều cực khổ. Này có cái gì? Sau đó các ngươi cũng phải như vậy. Đường Ngọc Lang ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Các ngươi muốn đi vào Hỏa Vân Cung cần khảo hạch, lẽ nào một thế giới gia nhập vào chúng ta Hỏa Vân Cung liền không cần khảo hạch sao? Một thế giới muốn ở trong thế giới của chúng ta thu được ra sao địa vị, người trên thế giới này muốn thu được ra sao đãi ngộ, đều như cũ cần một lần chính thức khảo hạch. Khảo hạch thành công sẽ dựa theo tương ứng biểu hiện dành cho tương ứng đãi ngộ. Nếu như khảo hạch thất bại, cái kia thế giới này cũng chỉ có thể luôn làm đầy tớ thế giới, chuyển vận cho những người khác đảm nhiệm tôi tớ. Đường Ngọc Lang lời nói có vẻ khá là lãnh khốc. Vô tình, Trương Thanh tâm đều giống như vặn lên, bởi vì những này hệ thống bên ngoài thế giới bản thân liền có cực đại sự không chắc chắn. Cũng không ai biết bên trong đến tột cùng có món đồ gì. Bất quá ngươi liền không cần lo lắng. Ngươi có thể đến Hỏa Vân Cung, nói rõ thế giới của ngươi đang đứng ở trong hệ thống thế giới, không còn cần khảo hạch. Đường Ngọc Lang sau khi nói xong, nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh yên lặng gật đầu. Như vậy ta liền yên tâm nhiều. Nhìn thấy Trương Thanh gật đầu, Đường Ngọc Lang lúc này mới ừ một tiếng, sau đó đối với những người chung quanh nói rằng, như vậy hiện tại liền bắt đầu công bố khảo hạch thành tích danh sách đi. Người thứ nhất, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.